Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 759, chương 758 Tượng Lập Thư Viện 33. Chương 758 Tượng Lập Thư Viện 33, bất quá các nàng hai vừa vặn ở cùng cái lớp, Trần Minh Viễn lại nói, tuy rằng không ở một cái ký túc xá, nhưng vẫn là tương đối có cơ hội giao lưu. Đêm nay mặc kệ chúng ta nói chuyện cái gì, đều có thể làm oánh oánh truyền đạt cấp VV. Hạ Tịch liếc liếc mắt một cái mạ oánh oánh, không nói gì. Trần Minh Viễn tiếp theo nói, chờ ngày mai, ta lại đem VV kêu ra tới cho đại gia thấy một mặt. Như vậy đại gia lẫn nhau xác định người chơi nhân số liền có 6 người. Hạ Tịch ân một tiếng, không nói thêm gì. Hai người nói chuyện gian cũng đã đi tới mục đích địa. Lúc này khu dạy học nội đen nhánh một mảnh, chỉ có phía trên linh tinh mấy cái camera theo dõi lóe mỏng manh hồng quang, bọn họ bên đường đều tránh đi theo dõi. Tiến vào phòng học nội thời điểm, liền thấy được một béo một gầy hai bóng người đang đứng ở bục giảng trước. Đầu bạc nữ nhân trước hết mở miệng, các ngươi tới, đi cách vách phòng đi. Hạ Tịch giơ tay chỉ, ý bảo đại gia hướng phía trước án phát trong phòng đi. Nơi đó có bức màn che đậy, không cần lo lắng bị ngoài cửa sổ người nhìn đến. Những người khác không có dị nghị, cùng nhau tiến vào tóc húi của lão sư tử vong cái kia phòng. Vào phòng lúc sau, Hạ Tịch thuận tay giữ cửa cấp quan hảo. Đầu bạc nữ nhân lấy ra một cái tiểu xảo đèn pin, điều nhất mỏng manh quang, nhất nhất chiếu mỗi người mặt, xem như làm mọi người đều nhận rõ lẫn nhau bộ dáng. Cứ như vậy, chúng ta cũng đã tìm được 5 cái người chơi. Béo nam nhân đè thấp thanh âm nói, ta kiến nghị lúc sau có thể mỗi ngày buổi tối đều tới đây chạm vào một lần mặt. Mặc kệ là có tân tìm được người chơi, vẫn là đối trò chơi này có cái gì không giống bình thường phát hiện, đều có thể câu thông một chút, cái này đề nghị ta không phản đối. Bất quá các ngươi lão sư thân phận người chơi tốt nhất chủ động tới tìm chúng ta học sinh thân phận người chơi, như vậy mới phương tiện chúng ta đi ra ngoài. Hạ Tịch nói tới đây, nhìn về phía Trần Minh Viễn, nếu mỗi lần đều làm hắn đi tìm học sinh, một tìm vẫn là vài người, số lần nhiều khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy kỳ quái. Kia cũng đúng. Đầu bạc nữ nhân gật gật đầu, không bằng chúng ta hiện tại liền phân phối một chút ai tìm ai, miễn cho đến lúc đó tìm tới cùng cá nhân, khiến cho không cần thiết phiền toái. Ta khẳng định là thuộc về Minh ca. Mạ oánh oánh lập tức tỏ thái độ, đồng thời kéo lại Trần Minh Viễn cánh tay. Minh ca về sau đều tới tìm ta thì tốt rồi, hắn này tuyến ta đã phô hảo, cho nên hắn chỉ có thể tới tìm ta. Hạ Tịch nhìn về phía Mạ oánh oánh, ngữ khí bình tĩnh, thân phận của hắn là bảo an, tới tìm học sinh cũng không có lão sư phương tiện, hơn nữa cũng không thể trường kỳ không lý do tìm một người. Kia Minh ca tìm ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Mạ oánh oánh có chút không phục, kia nơi nào giống nhau? Trần Minh Viễn tuy rằng không tính thông minh, nhưng cũng không có đặc biệt bổn, lúc này đã minh bạch Hạ Tịch ý tứ. Hắn đối Mạ oánh oánh nói, ta tìm nàng có cái mọi người đều vô pháp phản bác lý do, sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi, nhưng là ta tìm ngươi, người ở bên ngoài xem ra chính là vô duyên vô cớ, không sai. Hạ Tịch gật đầu, sau đó nhìn về phía đầu bạc nữ nhân cùng béo nam nhân. Các ngươi hai cái thân phận đều là lão sư, liền tính vô duyên vô cớ tìm học sinh cũng không quan trọng, cho nên một người nhận lãnh một cái đi, nơi này trừ bỏ ngươi ở ngoài, không phải chỉ có nàng một học sinh sao? Đầu bạc nữ nhân nhìn thoáng qua Mạ oánh oánh, còn có một cái khác, Trần Minh Viễn giải thích nói. Bởi vì ta thân phận không có phương tiện lập tức kêu ra quá nhiều học sinh, cho nên hôm nay cũng chỉ mang theo một cái lại đây. Hôm nay ban ngày không gì phong, còn tưởng rằng không có việc gì, kết quả hiện tại đột nhiên gió to mưa to. Ta nhìn nhìn ban công phá động cửa sổ, không biết băng dán có thể hay không khiêng được gạch dưới. Z, gạch dưới, 3, ngủ ngon tương đương, tấu chương xong, hết chương.